Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có chút quen thuộc. Ở chiếc bàn sách trong góc phòng, một bóng dáng đẹp đẽ thân thuộc đang chuyên chú gõ máy tính trước mặt. Chu Thanh Thanh đột nhiên nhớ lại tất cả chuyện tối qua. Khụ khụ, hóa ra không phải là mơ. Không ngăn được nụ cười ngây ngô, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lâm Diễn xoay người lại, khẽ cười nói: "Heo nhỏ lười biếng, tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt, chúng ta cùng đi ăn sáng." Chu Thanh Thanh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 9:30. "Anh còn chưa ăn sáng, là đang đặc biệt đợi cô sao? Sao anh không ăn trước? Hay là đánh thức em dậy cũng được?" Lâm Diễn đứng dậy, đi tới, ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô, khóe môi hơi cong lên. "Cuối tuần có thể cho phép ngủ nướng." Chu Thanh Thanh bỗng có một loại cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương nuông chiều. Thế là từ hôm nay trở đi, nói đúng ra là từ tối hôm qua, sư phụ đại nhân đã là bạn trai chính thức của cô. "Đúng rồi, ăn sáng xong, em chuyển hết đồ đạc của em lên đây đi." "Hả?" Chu Thanh Thanh cảm giác nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng lên phùn phụt. "Lâm Mỹ Nam, anh có thể đừng dùng giọng điệu thản nhiên nói ra điều khiến người khác xấu hổ như vậy được không?" Vì vậy, em nhỏ Chu Thanh Thanh sẽ phải rời ra căn phòng trước kia của mình, nhưng không phải chuyển đi, chỉ là lên một tầng lầu. Cũng tuyên bố, hai người bắt đầu chính thức ở chung. Bữa sáng trôi qua trong ngọt ngào hạnh phúc, Chu Thanh Thanh rầu rĩ nhìn đầu giường vốn để một đống sách báo, máy tính sách tay. Bây giờ tất cả đều đã được dọn hết, chỉ còn lại báu vật yêu dấu nhất của cô hiện nay. Lâm Diễn nói, gian phòng này vốn là phòng dành cho khách. Cô để những sách này ở đây thì không hay lắm, để vào thư phòng cũng không thích hợp. Mà nếu như đưa bọn chúng lên lầu, nơi cô và Lâm Diễn ở chung, hình như càng không thích hợp. Đột nhiên, chồng sách chất trước mặt cô bị người từ phía sau thỏ tay cầm lên một quyển. Chu Thanh Thanh quay đầu lại. "Ơ, sư phụ, sao lại ở đây? Khéo thật, ha ha." "Đây là cái gì?" Lâm Diễn dùng hai ngón tay kèm một cuốn manga, ngoài bìa là hình hai thiếu niên đẹp trai đang ôm nhau, cứng ngắc hỏi. Chu Thanh Thanh vươn tay định cướp lại. Lâm Diễn chỉ cần giơ tay lên, Chu Thanh Thanh đã không thể nào với tới. Lâm Diễn tiện tay mở cuốn sách, chỉ chốc lát, sắc mặt anh u ám, tuyên bố: "Chu Thanh Thanh, những cái sách báo không trong dáng này, tịch thu toàn bộ." Chu Thanh Thanh nước mắt ròng ròng, kéo góc áo Lâm Diễn. "A, đừng mà sư phụ." Lâm Diễn lử mắt lườm cô, nói: "Chọn anh hay là chúng? Nếu anh không quản chặt cô, để kệ cô phát triển cái sở thích này thì không dám đảm bảo một ngày nào đó có người đàn ông vừa mắt anh, cô sẽ không ngại dâng hai tay đem anh cho hắn." Chu Thanh Thanh rất muốn hỏi: "Chọn cả hai được không?" Nhưng vấn đề này không cần hỏi, cô cũng biết đáp án. Vì vậy, trong lòng cô đau xót, sắc mặt Lâm Diễn lập tức ngày càng đen, toàn thân ngày càng tỏa ra hơi lạnh. Chu Thanh Thanh niệm thầm, không khuất phục quyền lực 3 lần, run run mở miệng: "Đây là sở thích cá nhân của em, sư phụ anh không có quyền can thiệp." Lâm Diễn giơ cuốn sách trên tay, lạnh lùng nói: "Hai chọn một." Không thể tưởng tượng được, tình địch lớn nhất của anh lại là đám hư cấu này. Anh nhất định phải bắt bọn chúng, hủy diệt hoàn toàn. Vì vậy, Chu Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, khó khăn tủi thân đáp: "Muốn anh." Trong lòng than khóc cho báu vật của mình, nghĩ báu vật có thể mua lại, nhưng sư phụ chỉ có một. Nhưng mà cô đã lựa chọn ở bên sư phụ, sở thích này chỉ có thể hoạt động lặng lẽ. Lâm Diễn hài lòng mỉm cười, kéo Chu Thanh Thanh lại, hôn một cái lên môi cô. "Ngoan, cũng muốn thưởng cho cô. Đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài, bữa trưa có người mời." "Ồ, có người mời cơm, chắc là bạn của Lâm Diễn. Anh muốn dẫn cô đi gặp bạn anh." Chu Thanh Thanh không hiểu sao thấy hơi căng thẳng, nhưng trong căng thẳng lại có chút ngọt ngào. Lâm Diễn sẵn lòng đưa cô đi gặp bạn anh, có nghĩa là anh đối với cô thật sự nghiêm túc. Nhìn mặt tiền tráng lệ của câu lạc bộ XX trước mắt, trong lòng Chu Thanh Thanh chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. "Không phải đi ăn cơm sao? Tới đây làm gì?" Hình như cô đã từng nghe Tư Tư nhắc đến tên câu lạc bộ này. Áp dụng chế độ hội viên, khách hàng mới phải có bạn đưa đến thì mới được vào. Quan trọng hơn là người tới nơi này không phú thì cũng quý. Không lẽ sư phụ nhà cô thực sự rất có tiền? Tuy đã chính thức xác định quan hệ, cô vẫn ngại hỏi thẳng Lâm Diễn về chuyện tiền bạc. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy Lâm Diễn sống trong căn nhà tốt như vậy, kinh tế cũng không phải không tệ. Lâm Diễn nhìn nét mặt Chu Thanh Thanh, hiểu được cô đang suy nghĩ gì. "Trước tiên, gặp nhau ở đây, lát nữa sẽ cùng đi ăn trưa. Vào trong nhớ theo sát anh."

trong thanh âm của chàng trai cũng mang theo sự vui vẻ. Sư phụ, em rất thích anh. Tiếng cô gái nhẹ nhàng, dù cho anh nghèo khó hay giàu sang, dù cho anh ốm yếu hay già nua, cả đời này em đều thích anh, chỉ thích anh, hy vọng có thể mãi mãi ở bên anh như thế này. Ừ. Giọng nói trầm thấp của chàng trai cũng trở nên đặc biệt nhẹ, dừng một chút mới tiếp tục nói. Anh biết, anh cũng rất thích em, cho nên không nỡ để em phải chịu tủi thân. Nhưng mà những lời này hình như hơi xến, anh không mở miệng được. Vẫn là thôi đi, tin rằng cô có thể cảm nhận được. Sau đó chàng trai giơ tay vuốt vuốt tóc cô gái, hình như anh càng ngày càng thích động tác này. Buổi tối, sau hồi vận động không hề nhẹ nhàng, chú Thanh Thanh mềm nhũn mỏi mệt, nằm tựa trên vòng ngực khêu gợi của Lâm Diễn, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Ồ, có người nói chuyện đó hòa hợp. Khụ khụ, đúng là có thật. Trong bóng tối, đôi môi Lâm Diễn ghé sát lại, chậm rãi cuốn lấy cánh môi hơi sưng đỏ của chú Thanh Thanh. Sư phụ, em mệt lắm, chúng ta nên đi ngủ đi, mai còn phải đi làm. Lâm Mỹ Nam không hề nhúc nhích, làn môi ấm áp lướt qua vành tai cô. Ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ, đi khoảng một tuần, cho nên anh xin được ứng trước số lượng của một tuần tới. Nói xong, anh ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve. Chu Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, không biết là vì lời nói của Lâm Diễn hay là vì cơ thể lại phải chịu đựng một trận tập kích mới. Hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ là thời điểm dính nhau như keo. Trong lòng Chu Thanh Thanh không nỡ, nhưng vì muốn thể hiện mình là người thấu tình đạt lý, không phải trẻ con thích bám lấy người yêu, cô thở hổn hển. Vậy, chúc anh công tác thuận lợi, đi vui vẻ. Vừa dứt lời, Chu Thanh Thanh đã muốn rút lại. Cô đang nói gì vậy? Hiện tại bọn họ đang là người yêu, hình như phải nói những lời ngọt ngào. Thế nhưng, thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Cũng may Lâm Mỹ Nam hình như không để tâm, sự chú ý của anh dường như đang tập trung vào chuyện khác. Anh chỉ thấp giọng, ừ. Chu Thanh Thanh nghĩ, cái miệng phụng về này đã không biết nói gì. Vậy thì dùng hành động để thể hiện rằng cô không nỡ. Vì thế, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lâm Diễn, bàn tay nhỏ bé mềm mại, lặng lẽ vịn vào bờ ngực anh, học cách mà anh làm đối với cô, vuốt ve, trêu chọc. Ít hầu Lâm Diễn chuyển động, không tự chủ được, rên lên khe khẽ. Anh cười nhẹ nhàng tán thưởng đồ đệ nhà mình. Ừ, học cũng không tồi, tiếp tục. Nhận được lời cổ vũ khích lệ, bàn tay Chu Thanh Thanh càng mạnh dạn hơn. Dù sao trong cảnh tối lửa tắt đèn không nhìn rõ. Vì vậy hai thầy trò, một người cần cù hướng dẫn từng bước, một người hiếu học, bạo dạn thực hành. Quá trình chế tạo người là vận động có ý nghĩa sâu xa đối với toàn nhân loại đã được tiến hành nhiều lần, đi sâu nghiên cứu, trao đổi và thảo luận. Cuối cùng, Chu Thanh Thanh thật sự mệt mỏi dã rời, đến lúc không chịu được nữa, đành phải cầu xin, Lâm Diễn mới chịu buông tha cô. Nhắm mắt lại, Chu Thanh Thanh cảm nhận thanh âm trầm thấp hơi khàn của Lâm Diễn vang lên bên tai. Anh không ở nhà, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, không được vì lười chỉ có một mình mà không nấu cơm, chỉ ăn mì tôm cho xong chuyện. Chu Thanh Thanh mơ mơ màng màng đáp, vâng, mệt quá. Còn nữa, hết giờ làm thì gọi taxi về, tiền xe anh trả cho em, trên xe buýt giờ nhiều kẻ háo sắc lắm. Chúng còn đặc biệt thích ra tay với những người nhỏ nhắn xinh xắn, giống loli như em. Vâng, cấp trên của em đường gì gì đó, nhìn cũng không phải người gì tốt đâu. Cho dù là người tốt cũng không được, em phải giữ khoảng cách với hắn. Vâng. Nhóc con, phải nhớ anh đấy. Lần này chú Thanh Thanh hoàn toàn không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi. Ngón tay tinh tế của Lâm Diễn vuốt ve lông mày thanh tú của cô, mi mắt đang khép chặt, nhẹ nhàng thở dài. Hay, xem ra anh đã khiến cô quá mệt mỏi, chẳng còn cách nào. Ai bảo anh lại khao khát cô đến thế, dường như không bao giờ thỏa mãn. Anh biết một tuần sẽ trôi qua rất nhanh, anh sẽ nhanh chóng quay về, nhưng anh vẫn mong lúc nào cũng được ở bên cạnh cô. Xưa nay tình cảm của anh vốn lạnh nhạt, chưa từng quan tâm tới một người nào như thế, vẫn chưa chia cách mà bắt đầu đã không muốn rời xa. Anh cũng không ngờ mình lại rơi vào tay một cô nhóc vừa lơ đãng vừa phiền toái, nhưng cảm giác sau khi bại trận hình như cũng không tệ lắm. Đời người luôn cần một nơi có ý nghĩa. Cô có lẽ chính là nơi có ý nghĩa nhất đối với anh. Ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé trong lòng, Lâm Diễn cũng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, công ty Tinh Hoa, giờ cơm trưa, tại nhà ăn nhân viên. Đại boss Đường Đại Thiếu vạn năm chưa từng xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, hôm nay đột nhiên giá lâm, gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. ngoại trừ cô gái nào đó ngồi một mình bên cửa sổ, chọc chọc khay đồ ăn trước mặt. Có vẻ ăn cũng được, mà không ăn cũng chẳng sao. Xem ra vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Chu Thanh Thanh nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, đồ ăn công ty không ngon bằng sư phụ nấu. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên sư phụ đi công tác, vậy mà con đã nhớ món ăn của sư phụ. Máy bay khởi hành lúc 11 giờ sáng, lúc này có lẽ sư phụ đã đang ở trên máy bay rồi. Hình như tối qua sư phụ đã dặn dò cô phải nhớ ăn cơm tử tế. Nghĩ đến đây, Chu Thanh Thanh liền tràn đầy nhiệt tình với khay đồ ăn trước mặt đã bị cô đâm cho không ra hình dạng gì. Bắt đầu nhịn khổ, cố ăn. Cho dù đồ ăn này không ngon, cô cũng phải cố gắng ăn hết. Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc mang theo âm điệu hơi du côn vang lên cách đó không xa. Tiểu Thanh Thanh, hóa ra cô ở đây à? Ồ, đồ ăn ở đây ngon như vậy sao? Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt điển trai sáng láng của Đường Thiếu Trác. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình sư phụ mới lọt được vào mắt cô. Tất cả những kẻ đẹp trai khác đều chỉ là cọng rơm cỏ rác. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt mập mờ nhìn về phía họ, Chu Thanh Thanh tức giận nói, anh tới đây làm gì? Cô không có hứng thú làm nhân vật chính trong những cuộc chuyện trò trà nước đâu. Đường Thiếu Trác rất oan ức ca thán, Tiểu Thanh Thanh, cô không chào đón tôi đến thế sao? Hôm trước rõ ràng chúng ta vẫn còn cùng nhau. Chu Thanh Thanh mặt đầy vịt đen, rõ ràng chỉ là đi dạo phố rất trong sáng mà thôi. Nhưng bị anh ta nói ra như thế lại khiến cho cô dường như có gì đó với anh ta. Mọi người trong nhà ăn tám phần đều đang căng lỗ tai. Để ngăn ngừa tên này càng nói càng khiến người ta tưởng tượng, Chu Thanh Thanh cắt ngang. Nói vào trọng điểm. Đường Thiếu Trác trừng lớn hai mắt, cười tủm tỉm tuyên bố. Trọng điểm chính là cô phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng. Phụt. Chu Thanh Thanh cười sặc sụa, rất nhiều người trong nhà ăn cũng phun ra. Chu Thanh Thanh hận không thể cầm kim khâu cái miệng tai họa của Đường Thiếu Trác lại. Anh nhỏ tiếng thôi có được không? Mà tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh? Đừng nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm như thế. Đường Thiếu Trác ngồi xuống phía đối diện Chu Thanh Thanh, phối hợp hạ thấp âm thanh. Này, không phải cô đề nghị tôi làm một cái bánh ngọt tặng sinh nhật mẹ tôi sao? Cho nên cô phải chịu trách nhiệm đưa tôi đi học làm bánh ngọt. Tôi tự đi thì rất không có ý nghĩa. Đây là điểm quan trọng mà cô nghĩ ra, cho nên cô phải chịu trách nhiệm giúp đỡ tôi. Nhưng bộ dạng Đường Thiếu Trác như thể cô không đồng ý, tôi thề không bỏ qua. Chu Thanh Thanh cũng đành chịu thua. Giờ này cô không khỏi từ chối người khác. Huống hồ ý kiến này thật sự là của cô. Hình như cô cũng có chút trách nhiệm. Bèn hỏi, anh tìm được cửa hàng bánh ngọt nào chứ lãnh rồi hả? Đường Thiếu Trác thấy Chu Thanh Thanh không từ chối, biết cô đã bị mình thuyết phục, vui vẻ vỗ tay một cái. Chưa, nhưng chỉ cần có tiền, sao phải sợ họ không chịu dậy? Chu Thanh Thanh trợn mắt, rất muốn nói không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền là xong. Được rồi, trái lại, cô muốn nhìn một chút bộ dạng anh ta gặp phải khó khăn. Vì vậy gật đầu hỏi, được, bao giờ? Hết giờ làm chúng ta cùng đi tìm, tôi bao cô bữa tối, cộng với đưa cô về nhà. Nghe cũng không tệ, không cần tự nấu ăn, cũng không cần ra ngoài mua, còn có thể tiết kiệm tiền đi xe về. Không biết chừng cô đi theo còn có thể học được cách làm bánh ngọt, điểm tâm, đợi khi nào sư phụ về sẽ làm cho anh ăn. Cô gái nào đó chỉ nhớ chuyện phải ăn cơm tử tế, lại hoàn toàn không nhớ sư phụ nhà mình đã dặn không được quá gần gũi người kia. Vì thế vấn đề này quyết định như vậy đi. Chị Doanh, tại sao không đi vào? Dạ, em, tự nhiên em thấy hết khát rồi. Nhưng Lôi Doanh lại đi thẳng tới kéo cánh tay cô, bước về hướng phòng trà. Đằng nào cũng tới rồi, theo tôi vào trong. Chu Thanh Thanh không hiểu Lôi Doanh có ý gì. Rõ ràng từ khi cô vào công ty cho đến nay, mặc dù chị ta không biểu hiện nhiều giác mặt, ngoại trừ ngày đầu tiên nhận việc hơi nặng nề một chút, về sau cũng không gây khó dễ cho cô, nhưng vẫn chỉ không lạnh không nhạt. Hôm nay sao thái độ lại khác thường, giống như rất thân thiết với cô vậy. Nhưng mà tổng giám đốc trước giờ chẳng phải là người si tình, chẳng qua nhất thời ham của lạ mà thôi. Chờ xem, tôi dám đánh cược chưa đầy 3 tháng, Chu Thanh Thanh gì đó chắc chắn sẽ phải khóc lóc gói ghém rời khỏi đây. Ơ, sao cô tự nhiên huých tôi? À, chào, chào giám đốc Lôi. Không hiểu sao, nhìn mặt cô gái kia thoát đỏ, thoát xanh, lại thoát đen, tâm tình Chu Thanh Thanh bắt đầu tốt hơn. Ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Lôi Doanh lãnh đạm nói, múa lưỡi trong giờ làm việc cũng không phải là không được, nhưng tốt nhất đừng để tôi nghe thấy một lần nữa. Sa thải những kẻ thích tán nhảm về ông chủ, tẩy chay nhân viên mới, không làm cho tốt việc của mình. Tôi tin Đường tổng biết được cũng sẽ rất sẵn lòng. Hai nữ nhân viên mới vừa rồi còn nói chuyện rất hay, bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, vâng vâng dạ dạ đáp lời. Chu Anh Thanh lặng lẽ đi rót nước, đột nhiên cảm thấy giám đốc Lôi Doanh nhìn có vẻ lạnh lùng không thể tới gần, nhưng thực ra là người rất tốt. Cô âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải học tập thật giỏi, cố gắng làm việc, nhất quyết phải ở lại đây để cho những người khinh thường cô trông mắt lên mà xem. Dương Từ Từ thường nói Chu Thanh Thanh ngốc, người khác đối xử không tốt với cô thường không để trong lòng. Nhưng người khác đối với cô tốt một chút, cô lại ghi nhớ rất kỹ. Người như vậy rất dễ chịu thiệt, nhưng sẽ có một số người bị sự ngốc nghếch của cô làm cảm động, không nhịn được muốn che chở cho cô. Ra khỏi phòng trà, Lôi Danh vỗ vỗ vào tay cô, thản nhiên nói, quay về làm việc, không muốn bị người khác nói thì mình cũng phải chú ý một chút. Chu Anh Thanh nghiêm túc gật đầu, nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm. Chị, tại sao chị lại giúp em? Lôi Doanh đã đi được hai bước, nghe thấy câu hỏi của Chu Thanh Thanh thì dừng lại, vẫn nói rất bình thản. Tôi đã trông thấy bạn trai cô tới đón cô. Mặc dù boss nhà mình, tất cả các phương diện đều không tồi, nhưng cô gái nào có một người bạn trai như thế, nhất định sẽ không thể không biết quý trọng. Thật ra, Lôi Doanh hơi ghen tị với Chu Thanh Thanh, đều là phụ nữ, cô đã 28, 29, rất muốn ổn định. Nhưng đến một đối tượng cũng không có. Chu Thanh Thanh còn trẻ như vậy, nhưng lại có rất nhiều đàn ông tốt với cô. Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì vẻ ngoài của cô trẻ trung đáng yêu thôi sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, hoàn toàn không am hiểu cách sống chung với các đồng nghiệp cùng giới. Rốt cuộc, Lôi Doanh xác định, cô bé này căn bản là ngốc nghếch, đơn thuần. Hơn 6 giờ chiều, cả thành phố lên đèn rực rỡ, đường phố náo nhiệt, trong một tiệm bánh ngọt trang hoàng rất đẹp. Cô bán hàng trông thấy Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đi vào, thầm than trong lòng. Một đôi tuấn nam mỹ nữ thật đẹp mắt, nhất là người đàn ông kia, đẹp trai quá, còn mang một chút cảm giác xấu xa. Cô gái thì nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu như thỏ trắng, cũng rất không tồi. Cô bán hàng bước lên trước, niềm nở chào mời. Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn mua loại bánh ngọt gì? Cửa hàng chúng tôi có đủ các loại, bánh gato tạo hình rừng sô-cô-la đen này bán rất chạy, rất nhiều khách hàng yêu thích. Hai vị có muốn thử một chút không? Bánh gato hạt rẻ này vừa ra lò, vẫn còn rất tươi mới. Chúng tôi không muốn mua bánh, tôi muốn nhờ... thợ làm bánh ở đây, dạy tôi làm bánh ngọt, tôi có thể trả tiền. Rất xin lỗi tiên sinh, thợ làm bánh của chúng tôi còn bận nhiều việc, không thể nào dạy ngài. Bận đến mức kiếm tiền cũng không có thời gian sao? Tôi sẵn sàng đền bù tổn thất cho cô. 500 đủ không? Không thì 1.000, 2.000. Tiên sinh, nếu hai vị không có ý định mua bánh ngọt, vậy xin mời ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới chúng tôi buôn bán. Mẹ nó, loại người gì thế này? Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, vội vàng kéo cái tên vẫn đang còn hùng hùng hổ hổ kia đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi, sang hàng khác. Đường Thiếu Trác không nghe, càng lớn tiếng la hét. Đi, tại sao phải đi? Bồn thiếu gia đã nhìn trúng cửa hàng này. Lấy ảnh chụp quá trình học làm bánh của bồn thiếu gia treo lên trước cửa. Đúng là tấm biển sống tốt biết bao. Tôi còn không thu phí quảng cáo với phí phát ngôn của bọn họ. Còn có thể mở một quầy chuyên dạy làm bánh ngọt ngay tại chỗ cho những khách hàng có hứng thú. Những điều này mới là mấu chốt kinh doanh. Các tiệm bánh ngọt khác không hề có. Các người có hiểu không? Tôi thấy có vẻ các người không hiểu đâu. Mau gọi giám đốc của các người tới đây. Tôi sẽ thảo luận với anh ta. Cô bán hàng âm thầm kêu khổ trong lòng. Anh đẹp trai này sao lại vô lý quá đáng như vậy? Thật khổ cho cô bạn gái phải chịu đựng anh ta. Nụ cười trên mặt cô bán hàng cứng đờ đến mức không thể nhịn được. Tiên sinh, xin ngài đừng như vậy. Chúng tôi ở đây là tiệm bánh, chỉ bán bánh ngọt, không phải trường dạy nấu ăn. Chu Thanh Thanh âm thầm than khóc trong lòng, cũng không thể nói Đường Thiếu Trác nó không đúng, lời anh ta nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng anh có biết thái độ của anh thế này sẽ khiến người khác khó chịu không? Anh tưởng tiệm bánh này là của nhà anh mở chắc. Sớm biết vậy đã không đi cùng anh ta để khỏi bị mất mặt. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự bước ra giữa đám người, giọng nói điềm đạm nhưng không mất đi sức mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn tìm giám đốc? Là tôi đây. Đám nhân viên cửa hàng đều lặng lẽ thở dài. Đường Thiếu Trác. Này này, giám đốc tiên sinh, anh tới thật đúng lúc. Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Chu Thanh Thanh xấu hổ. Tên này rõ ràng chỉ là việc nhỏ riêng tư của cá nhân. Anh ta lại làm như có vụ việc gì nghiêm trọng lắm, lại còn cần phải thảo luận với người ta. Người đàn ông theo tiếng nói nhìn ra. Ồ, em là Thanh Thanh. Thanh Thanh tiểu sư muội, sao em lại ở đây? Thanh âm của người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn không để ý tới Đường Thiếu Trác ở bên cạnh. Hả? Chu Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía giám đốc cửa hàng trẻ tuổi là anh Tuấn nhã nhặn, quan sát hồi lâu mới do dự hỏi. Anh là Trần Sư Huynh? Trần Dư Huynh là hội trưởng hội anime mà Chu Thanh Thanh tham gia lúc còn học đại học, hình như tên là Trần Giật Văn. Năm đó Chu Thanh Thanh mới học năm nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net